Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, lên đường. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, viễn chinh hạm đội lên đường nghi thức. Tại Đế quốc Quân đoàn thứ 8 trụ sở bên cạnh mới xây quân cảng cử hành. Toàn bộ nghi thức dài dòng mà phức tạp. Đầu tiên là đế quốc quan phương phải hướng toàn bộ đại lục nhân dân nói rõ viễn chinh ý nghĩa chỗ. Lại muốn đối viễn chinh hạm đội tiến hành cổ vũ thúc giục. Nhất hậu hoàn muốn đối các phe thế lực duy trì phối hợp biểu thị cảm tạ. Ngay sau đó chính là tế tự hải thần nghi thức. Dù sao muốn chỉ bằng một chương hải đồ xâm nhập không biết hải vực. Hướng thần, chào hỏi cầu cái chiếu ứng cũng là nên. Bất quá Cam Cốc Vũ đối đứng ngoài quan sát trọng bang gia tộc đám người kia nhảy đại thần thật sự là không làm sao có hứng nổi. Có mấy lần đều kém chút ngủ. Vì để tránh cho bị người chỉ trích khinh nhờn thần. Hắn dứt khoát vụng trộm trượt háo. Đến bến cảng đi kiểm tra một lần tự nhiên chi lâm thuyền hàng. A, đây không phải thánh tử đại nhân a. Ngài làm sao ở chỗ này? Cam Cốc Vũ nghe được sau lưng truyền đến một cái ân cần thanh âm. Quay đầu nhìn lên, mỉm cười, ngươi là, chỉ gặp cách đó không xa. Một vị thân mang chủ áo nam tử chính chất phác địa cười. Tiểu nhân là Quang Diệu Hào bên trên đầu bếp. Ngài gọi ta Lôi Đức liền tốt. Lại nói thánh tử đại nhân, ngài không nên ở bên kia tham gia lên đường nghi thức sao? Cam Cốc Vũ cười cười. Ách! Ta không yên lòng phía dưới người bận bịu bên trong phạm sai lầm. Bỏ sót hàng hóa, liền qua tới nhìn một cái. Thì ra là thế, Lôi Đức khom người cười nói. Thật không hổ là đại nhân ngài. Làm việc liền là chặt chẽ cẩn thận chăm chú. Không có cách nào a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Chuyến này đi xa nhà. Cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Tất cả vật tư nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu là có chỗ sơ hở, vậy nhưng liền phiền toái, cũng không thể để thuyền quay đầu về cảng A. Cái đó là, Lôi Đức lại gật đầu một cái, lúc này mới nói, lấy thân phận của ngài, khẳng định là được Quang Diệu Hào. Nói không chừng tiểu nhân nấu nướng thức ăn, còn có thể may mắn nhập ngài miệng đâu. Quang Diệu Hào liền là kia hai chiếc cự hình chiến thuyền một trong hạm đội kỳ hãm. Cam Cốc Vũ nơi ở cũng được an bài tại nơi đó. Hắn xông Lôi Đức cười nói. Thật sao? Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong ngươi món ăn. Vậy kế tiếp, coi như đến vất vả ngươi. Ôi, ngài lời này thế nhưng là gãy sát nhỏ. So với Thính Vũ quán rượu cùng vitamin quán bán hàng tay nghề. Ta cái này coi như không đáng giá nhắc tới. Lôi Đức vội vàng khoát tay nói. Hắc hắc. Kia đại nhân ngài bận bịu, tiểu nhân sẽ không quấy rầy. Được, trên thuyền gặp, Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Hắc hắc, tiểu nhân cáo lui, Lôi Đức lần nữa thi lễ. Sau đó liền quay người rời đi. Lôi Đức đi xa về sau. Một vị một thân trang phục, chỗ cổ tay có lưu thánh lá cây hình hình xăm nam tử cái này mới đi đến được Cam Cốc Vũ sau lưng. Thánh tử đại nhân, đều an bài thỏa đáng. Cam Cốc Vũ thản nhiên nói, nam tử nhẹ gật đầu, chính chúng ta người đều tận lực an bài tại phòng điều khiển cùng phòng bếp. Lý diện còn có đế quốc quân nhân, tạm thời không có phát hiện người khả nghi trà trộn vào tới. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi, mới nói, nếu như trên thuyền không có vấn đề, kia nguy cơ có khả năng liền sẽ đến từ trên biển. Nếu nói như vậy, các ngươi có khả năng liền không về được. Nam tử nghe vậy, lập tức rất thẳng người. Trong mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt. Vì tự nhiên chi mẫu tận trung, là chúng ta vinh quang. Cam Cốc Vũ im lặng nhẹ gật đầu. Qua rất lâu mới nói. Đi thôi, nam tử kiên định gật đầu. Sau đó liền lần nữa thối lui. Đoán chừng nghi thức cũng đã tiến vào hồi cuối. Cam Cốc Vũ cái này mới quay trở lại người người nhốn nháo nghi thức hiện trường. Quả nhiên chẳng được bao lâu, nghi thức kết thúc, mọi người bắt đầu đều đâu vào đấy theo thứ tự lên thuyền. Đến đây cho Cam Cốc Vũ tiễn đưa đội ngũ quy mô khá lớn. Phái Lị Na Duẫn Y mà tam nữ người ký tên đầu tiên trong văn kiện. đứng phía sau vitamin hệ đám người. Ngà Cẩn Nhi Lan Sát Nhĩ chờ một đám thân truyền học đồ. Còn có không có lớp hoặc là cúp học chạy tới học sinh mưa bụi. Phái Phái vành mắt vẫn là hồng hồng. Hiển nhưng đã khóc qua. Dẫn Y mặt biểu lộ lạnh nhạt. Lại là một mực không dám nhìn thẳng Cam Cốc Vũ. Chỉ có Lị Na ngậm lấy ý cười. Một ngụm lại một ngụm địa rót lấy liệt tửu. Cam Cốc Vũ có chút chịu không được tràng diện này. Không khỏi cười nói. Làm gì đây là. Đưa ca ra hình tra tấn trận A. Được rồi, đều nhanh đi về đi. Người chừng nào thì trở về. Phái Phái rút rút mà hỏi thăm. Cái này nhưng khó mà nói. Bất quá ta sẽ mau chóng gấp trở về. Cam Cốc Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Cười khẽ nói. Ở nhà phải nghe lời. Có biết không? Đừng lão coi ta là tiểu hài tử. Phái Phái lần thứ nhất đánh rớt Cam Cốc Vũ tay. Tức giận lầm bầm một câu. Đúng. Xú nhà đầu không là tiểu hài tử. Lị Na một thanh ôm trầm Phái Phái. Ta cười một tiếng. Xú nhà đầu đã có thể cho thối tiểu quỷ sinh đại tiểu tử béo đúng không? Người nếu là thật không yên lòng hắn về không được. Muốn hay không thừa dịp hiện tại đánh cái ly biệt pháo. Nói không chừng còn có thể chừa cho hắn cái sau. Nàng cũng không có tận lực đè thấp thanh âm của mình. Lấy về phần quanh mình một vòng người đều tương giá nói nghe được rõ ràng. Lập tức không khỏi sạm mặt lại. Mắt nhìn thấy Phái Phái khuôn mặt nhỏ nhắn đều vinh quang tột đỉnh. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian thấp trách mắng. Xú bà nương ngươi đủ a. Tận bắt lấy ra mặt mỏng khi dễ có gì tài ba. Không sai. Dẫn Y mặt nhàn nhạt nói. Có ít người mình nghĩ. Ân. Cũng không dám thừa nhận. Đành phải trêu ghẹo người khác. Không biết xấu hổ không biết thẹn. Ai nói lão nương không dám thừa nhận rồi. Lị Na lại ực mạnh một hớp rượu. Tướng còn lại nửa bình đưa cho Cam Cốc Vũ. Thối tiểu quỷ ngươi cho lão nương nghe cho kỹ. Ngươi nếu là đã về trễ rồi. Lão nương coi như không đợi ngươi. Nếu là ngày nào lão nương đối cái nào trắng trắng mập mập tiểu hậu sinh nhìn trúng mắt. Ngươi đừng trách không trước đó nhắc nhở ngươi. Cam Cốc Vũ tiếp nhận bình rượu nhấp một miếng. Trong nháy mắt bị cay đến tắc lưỡi. Người nhìn chúng cái nào tiểu thịt tươi ca không ngoài ý muốn. Thế nhưng đến đối phương nhìn chúng ngươi mới được a. Đối với cái này một điểm, ta vẫn tương đối yên tâm. Chúng người lập tức cười vang thành một đoàn. Bao Đạt Mạnh Hạ bọn người cười đến càng làm can. Ngưng trọng cáo biệt tràng diện bầu không khí vì đó buông lỏng. Lan Sát Nhĩ thừa cơ tiến lên một bước. Lão sư một đường trân trọng. Đợi ngươi trở về lúc. Xuân Thu Yếu Thuật đằng sau mấy quyển nhất định đã đặt ở ngươi bàn lên. Cam Cốc Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu. Cũng không cần chỉ lo viết sách. Đại lục ở bên trên liên quan tới Xuân Thu Yếu Thuật lớn nhỏ thảo luận ngươi cũng muốn lưu ý. Một số thời khắc cũng có thể đại biểu quan phương phát ra tiếng. Kết thúc rơi một chút không có ý nghĩa tranh luận. Lúc cần thiết, cũng có thể mở nghiên cứu và thảo luận diễn đàn tiệc trà cái gì. Đại lục ở bên trên học thuật không khí kiếm không dễ. Phải tận lực bảo trì. Ta minh bạch, Lan Sát Nhĩ vuốt cằm nói. Ta sẽ ra sức mở rộng chúng ta tạp giao cây. Một bên Ngà Cẩn Nhi cũng không chịu cô đơn địa trách móc nói. Ngài nhưng sớm chút trở về a. Không phải ta đến tiếp sau thí nghiệm coi như đến mắc cạn. Biết, thật là một đám không thể rời bỏ ca danh con. Cam Cốc Vũ cười khổ lắc đầu. Cũng không tiếp tục nhìn đám người. Vẫy tay tự nhiên quay người. Như vậy hướng cảng bên trong kia cự hình chiến hạm đi đến. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến Cam Cốc Vũ. Hai hàng thanh lệ từ Phái Phái trên mặt trượt xuống. Dẫn Y mặt cũng siết chặt hai tay cắn chặt hàm răng. Lị Na thu lại như có như không dáng tươi cười. Lại móc ra một bình liệt tửu. Cổ dương lên mãnh ực. Chưa xong còn tiếp. Đọc trên điện thoại tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điểm kích phía dưới, gia nhập phiếu tên sách bản ghi chép lần. Chính văn chương 542, lên đường. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách.